không phải đến từ đạo quả, thần thông, mà là chính hắn ly kỳ gặp gỡ. Chỉ là, hô, hít sâu một hơi, đem tạp niệm đè xuống, Dương Ngục thu về Minh Thư, thối lui ra khỏi Bạo Thực chi đỉnh. Lúc này, đã là hắn đi vào Cứu Châu Thành ngày thứ bảy, mà hắn cũng ở trên tường thành tĩnh tọa 7 ngày, mượn lớn trên tường thành, không có gì ngoài hắn khoanh chân chỗ, đều bị thật dày tuyết động nơi bao bọc. Năm nay vào đông, chẳng những rét lạnh, lại thật dài. Ngoài thành loạn quân, đã nhanh đến cực hạn. Hô, ngày đông giá rét khốc liệt, bật hơi, đều là sương trắng, Khương Ngũ hít sâu một hơi, trên đến đầu tường, thành nội sau đại chiến phế tích phía trên, thưa thớt đứng đấy mấy trăm người. Nhìn thoáng qua so trước đó đều muốn bình tĩnh ngoài thành, Khương Ngũ trong lòng căng thẳng. Nhất tại Dương Ngục lôi đình thủ đoạn, 6 ngày bên trong, loạn quân mấy lần thăm dò, đều lấy lưu lại số trăm cổ thi thể, kinh hoàng thối lui chấm dứt. Nhưng hắn biết rõ, những loạn quân này, sớm muộn sẽ kìm nén không được. 10 mấy vạn người, mỗi ngày người ăn ngựa nhai tiêu hao lương thảo, đều là cái cự đại số lượng, nhất là tại cái này trời đông giá rét thời tiết. Thật đến tuyệt cảnh, đừng bảo là đầu tường ngồi Dương Ngục, chính là ngồi xếp bằng một tôn võ thánh, những loạn quân kia, cũng phải liều mạng một lần. Trong lòng chuyển qua ý niệm, Khương Ngũ thở dài, chỉ lôi ra đến không đủ 800 người, cũng không phải không ai, thật sự là, không có thay máu, 10 người hợp tác cũng kéo không ra thần tí nọ nói, Khương Ngũ cũng không khỏi thở dài. Duyện Châu Thành là Tây Bắc đạo trọng thành, cho dù gặp chiến loạn, cũng tất không có khả năng chỉ có 800 thay máu võ giả. Chỉ là, đến một lần Yến Đông quân mấy lần điều, thành bên trong võ giả hơn phân nửa bị quấn mang tiếng loạn quân. Thứ hai, thành bên trong cũng cần quân tốt đến tuần thú, để phòng sai lầm. Mà càng quan trọng hơn là, ngoài thành loạn quân 10 mấy vạn, thật không phải ai, đều có cái này dũng khí đứng ra, bởi vậy, hắn bảy một thời gian, cũng chỉ kéo ra khỏi 800 thay máu cường tráng. Về phần ngay cả một lần thay máu, đều không có phổ thông bách tính. 800 người, đầy đủ. Dương Ngục đưa tay mượn nhờ bay xuống bông tuyết, tin bất quá một ngày, ngày xuân tương lai, gió lớn tuyết lại muốn đến. Thao túng thần tí nỏ, thấp nhất 16 người, 8 tòa cửa thành, phân phát, một tòa cửa thành bất quá 5-6 khung. Mà thôi, này làm sao thủ được? Khương Ngũ đầy mặt đắng chát. Duyện Châu Thành, là Tây Bắc Đại Thành, chiến loạn trước đó. Một lần, là nhưng cùng nói thành sánh vai, nơi phồn hoa, thành lớn lại dài, không nói 800 người, lật cái lần, cũng bất quá thủ một tòa cửa thành. Không nói đến 8 tòa, thủ cũng không phải thủ không được, bất quá. Dương Ngục lo lắng nói, ai nói nhất định phải thủ thành, không tuân thủ. Khương Ngũ thân thể chấn động, không khỏi lắc đầu, Dương Đại Hiệp, ngài võ công tự nhiên là cực cao. Nhưng có nói là nhân lực có lúc hết, hơn 10 vạn người, thật sự là, mà lại, 7-8 ngày, chỉ sợ đầy đủ yến tặc quân bên trong cao thủ hồi viên. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Yến Đông quân liền cơ hồ hạ Tây Bắc toàn cảnh, cái này cố nhiên có hắn cùng cái khác mấy lớn cường đạo liên thủ nguyên nhân, hắn dưới trướng cao thủ, cũng thực không ít. Nhất là hắn đánh hạ Duyện Châu Thành về sau, càng cung phụng không ít giang hồ hảo thủ, chỉ là trước đó, hắn muốn đối Tây Bắc đạo ra tay, rất nhiều cung phụng nhiều đi chỗ hắn. Đang muốn chờ bọn hắn trở về. Dương Ngục ánh mắt trầm ngưng. 7 ngày thời gian, hắn không chỉ là tại quen thuộc Minh Thư Tàn Trang, tế luyện ngũ quỷ, cũng đang chờ đợi Yến Đông quân dưới trướng cao thủ hồi viên. Có thể các cứ một phương, lại cùng cái khác mấy lớn cường đạo liên thủ cơ hồ đánh hạ Tây Bắc đạo, Yến Đông quân thủ hạ tự nhiên, cũng là có cao thủ. Ngươi là nghĩ, một mẹ hút gọn, nhưng, Yến Đông quân khởi sự bất quá mấy năm, trung tâm với hắn có thể có bao nhiêu, những cao thủ này, cùng nó nói hồi viên. Không bằng nói là đến tranh quyền. Dương Ngục nhàn nhạt nói, trong lòng gương sáng cũng giống như, có thể bị Yến Đông quân mời chào cao thủ, đương nhiên sẽ không là thật tâm đầu nhập vào, hơn phân nữa, là bởi vì lợi mà đến, sẽ báo thù cho hắn chỉ sợ rải rác mà thôi. Nhưng vô luận là vì báo thù, hay là vì tranh quyền, những người này, tất nhiên sẽ trở về. Mà hết thảy, cũng như hắn sở liệu, thông qua Minh Thư Tàn Trang, hắn đã nhận ra mấy người cao thủ tại cực tốc tới gần bên trong. Ý của ngươi là, Khương Ngũ có chút tỉnh táo lại, tranh, sẽ bị loạn. Dương Ngục ngẩng đầu, phong tuyết bên trong, màn đêm sắp tới. Lên đồi nấu cơm, đêm dài ra khỏi thành. Hô hô, gió đêm thổi quyển tuyết lông ngỗng mà tới, thẳng đem một điểm cuối cùng nhiệt độ đều thổi không có. Duyện Châu ngoài thành hơn 20 dặm bên ngoài, dựng lâm thời quân doanh bên trong, bốc lên lấy to lớn đống lửa. Một đám loạn quân thống lĩnh trầm mặc như sắt đá. Bọn hắn phần lớn là võ công cao cường hạng người, tuy nói không phải nóng lạnh bất xâm. Nhưng đối với rét lạnh tính nhẫn nại tự nhiên là cực cao, thêm nữa đống lửa ở bên, vốn không nên có cái gì hàn khí. Nhưng giờ phút này, cả đám trầm mặc không nói, trong lòng, đều là lạnh buốt một mảnh. À, một tiếng ngắn gọn chói tai kêu thảm từ gió đêm bên trong truyền đến, kia là đào binh bị lính tuần tra sĩ đánh giết thanh âm. Lại một cái, lại một cái. Một mặt cho thô kịch hán tử nhịn không được đánh đất tuyết, phát ra tiếng vang trầm trầm, tiếng như hồng chung, đi lại không đi, chiến lại không chiến, chẳng lẽ muốn hao tổn chết ở chỗ này. Một đám thống lĩnh thần sắc khó coi, chỉ có một mặt sắc lạnh lùng lão giả mở miệng, thanh âm băng lãnh. Thẩm Khôi, ngươi muốn gây nên danh khiếu sao? Thiếu mẹ nó cầm danh khiếu đến làm ta sợ, Lương Thảo mắt thấy là phải đoạn mất, lại kéo dài hai ngày, không cần danh khiếu, chúng ta liền đều chết đói. Đại hán kia mặt hắc như sắt, không hề nể mặt mũi, ngay cả tứ ca cũng không gọi. Về lão tứ, trời vừa sáng, ngươi tìm người vẫn chưa tới, lão tử lập tức dẫn người đi, Nguyện Châu ném đi, thì thế nào, có binh nơi tay, nơi nào đi không được. Không sai, lão cửu nói đến đúng, Tây Bắc mấy chục thành, chúng ta nơi nào không thể đi. Dựa vào ta nhìn, chúng ta đã sớm cần phải đi. Yến Đông quân đều đã chết, những cái kia cung phụng chính là đều trở về, chẳng lẽ lại liền có thể địch qua đầu tường kia không phải người xuất sinh sao? Có người mở miệng, những người còn lại cũng đều kìm nén không được, nhao nhao trút xuống oán khí, cái này 7 ngày bên trong, là thật quá chật vật. Đi, chạy đi đâu, ngoài thành tổng cộng bất quá 8-9 ngày khẩu phần lương thực, tại cái này gió lớn tuyết bên trong, người có thể chạy đi đâu? Chính xác hành quân, liền chúng ta điểm ấy lương thảo, 5 ngày liền muốn ăn sạch. Ngươi làm hành quân là chính ngươi dục ngựa lao nhanh. Vệ lão tứ lạnh lùng đảo qua một đám trộm cướp xuất thân thống lĩnh, trong lòng quả thực khí khổ. Trước mắt cái này người liên can, võ công cũng không thấp, có thể trừ lại rải rác mấy cái, toàn bộ hiệu binh, hiểu, chết nhiều tại Nguyện Châu ngoài thành. Cho nên, bọn hắn căn bản không biết đất tuyết hành quân đáng sợ, càng không biết, thiếu khuyết lương thảo hậu quả. Vậy liền một mực chờ sao? Có người phiền muộn. Cái này 7 ngày, đối với bọn hắn tới nói, quá mức dày vò. Ngoài thành quân danh đã sớm xây dựng, ngược lại không đến nỗi không ở chỗ. Nhưng thành trì mất đi, lương thảo thiếu, lớn diện tích thương vong, thực sự để bọn hắn trong lòng kiềm chế tới cực điểm, cơ hồ muốn phát cuồng. Chư vị, đang chờ ai? Đột nhiên, gió bên trong truyền đến một tiếng già nua tiếng cười. Nhậm tiên sinh, nghe được thanh âm này, cả đám đầu tiên là giật mình, chợt kịp phản ứng, nhao nhao đứng dậy. Chỉ thấy màn đêm phong tuyết bên trong, một thân lấy áo bào xám, đầu đội mũ rộng vành, đeo nghiêng trường kiếm. Dưới hàm có râu dài lão giả, chậm rãi mà đến. Rốt cuộc đã đến. Thấy người tới, vệ lão tứ mới thở phào nhẹ nhõm. Người tới tên gọi Nhậm Long Hành, là Nguyện Châu quân bên trong thứ nhất cung phụng, là Yến Đông quân mấy lần thân phó nam lĩnh núi bên trong mời tới Nguyện Châu đệ nhất cao thủ. Một ngụm hình rồng kiếm độc bộ giang hồ, là Tây Bắc đạo võ lâm bên trong hiện hách cao thủ nổi danh. Chư vị, thật tốt chật vật. Nhậm Long Hành đi tới đống lửa trước, giật một đầu đùi ngựa liền ăn, mũ rộng vành dưới. Ánh mắt của hắn lại là cực kỳ nghiền ngẫm. Tứ thống lĩnh, ngươi tin bên trong, nhưng có khuyết đại, kia trạm thủ đao, quả thật mạnh mẽ như thế. Tin bên trong có lẽ có bỏ sót, nhưng liên quan tới này lão, vệ mổ tuyệt không nửa câu hư, một thân võ công, quả thực đã tới đăng phong tạo cực cảnh. Vệ lão tứ vẻ mặt nghiêm túc, dạng ý cai đem biết từng cái nói tới, không có chút nào giấu giếm, cái khác thống lĩnh ở bên, hoặc là gật đầu, hoặc là bổ sung. Thế đạo này biến, thật sự là càng ngày càng để người xem không hiểu. Vệ lão tứ nói xong, Nhậm Long Hành trong tay đùi ngựa cũng ăn sạch sẽ, thuận miệng uống một hớp liệt tửu, hắn hơi có chút thở dài. Đạo quả a đạo quả, lão phu năm nào tháng nào mới có thể tìm được một viên. Từ xưa đến nay, có sự ghi chép ba lâu năm bên trong, trước 2600 năm bên trong, đạo quả còn chỉ có một phần nhỏ người biết, nhưng gần 400 năm, đạo quả xuất thế rất nhiều, đã từ từ bị người bình thường biết, nhưng cái này rất nhiều, đối ứng là quá khứ cực ít. Trên thực tế, tuy là nay một đạo quả đồng dạng thưa thớt trân quý, lại tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể nghe tên hắn như này, đau khổ tìm kiếm mấy chục năm, mà không thể được cao thủ, quả thực quá nhiều. Ý niệm chuyển qua, Nhậm Long Hành ánh mắt tựa như điện, đánh về phía vệ lão tứ. Ngươi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, kia phá quân đạo quả, vì hắn đoạt được. Cái này, vệ lão tứ trong lòng rung lên, lại tiếp tục gật đầu, Yến Đông quân từng, phá quân đạo quả gần như không nhận chủ cánh cửa, thế nhưng bởi vậy, hắn cũng không thánh A-la. Nó là sẽ không theo thần thông chủ vẫn lạc mà biến mất. Thật sao? Nhậm Long Hành uống xong một bầu rượu, tiện tay vứt xuống bầu rượu, ánh mắt rất sáng, hình như có ánh lửa, lão phu thế nào cảm giác, ngươi là tại lừa gạt ta. Chờ. Một chữ cuối cùng xuất khẩu, màn đêm tuyết trừng bên trong, lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, hoặc bội đao, hoặc tay không, còn có một người, dẫn theo một ngụm kỳ môn binh khí, độc giác kim hưu, Nguyện Châu thành năm đại cung phụng, đều trở về. Nhâm huynh, như thế nào? Không có ai để ý một đám vệ lão tứ bọn người, về sau mấy người nhao nhao nhìn về phía Nhậm Long Hành, mang theo hỏi ý, còn có thể như thế nào? Nhậm Long Hành lắc đầu, Yến Đông quân phá quân chi thế, chúng ta 5 người liên thủ đều không phá hết, lại bị người này tùy tiện truy giết. Cao thủ như vậy, chúng ta không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Ba chữ này vừa ra, cả đám thần sắc khác nhau. Có thể tại Duyện Châu quân bên trong chức vị cao, bọn hắn võ công đương nhiên sẽ không kém, nhưng cái này 5 vị cung phụng, kém cỏi nhất, cũng là đúc huyết khí lò luyện chuẩn tông sư. Nhậm Long Hành, càng là mở cửa trước đại tông sư, bọn hắn từ không dám đắc tội, tính sai. Vệ lão tứ trong lòng trầm xuống. Nhậm Long Hành vì đạo quả khổ tìm giáp sự tình, Xuân Châu chính là đến Tây Bắc đạo võ lâm mấy không ai không biết, hắn vốn cho rằng cái này đạo quả có thể dẫn hắn ra tay. Nhưng hôm nay nhìn đến, lão gia hỏa này, là chạy nhóm người mình tới. Đoàn Khải Long cũng là bị hắn giết, nương, bất quá vận khí tốt được viên đạo quả, liền lợi hại như thế, thật thật, để lão tử đẹp mộ. Sách ngược lấy độc giác kim ngưu, là cái dáng người hùng tráng, chân chính thức cự hắn, hắn vuốt ve đầu trọc, mắt bên trong đều là tham luyến. Treo thưởng lại cao, đạo quả cho dù tốt, cũng không sánh bằng chúng ta mệnh. Bội kiếm trung niên gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhâm huynh, chúng ta, chư vị thống lĩnh, dựa vào Nhâm mổ, cái này Duyện Châu thành, không cần cũng được. Nhậm Long Hành nhìn về phía đám người, ánh mắt quét qua, thấy không có người phản đối, cuối cùng, rơi vào vệ lão tứ trên thân. Vệ thống lĩnh nghĩ như thế nào? Quân bên trong lương thảo, chỉ có không đủ 3 ngày, giờ phút này tuyết lớn phong đường, thực sự lui. Vệ lão tứ trong lòng trầm xuống. Nụ cười miễn cưỡng, lại bị kia bội đao bà lão đánh gãy, thanh âm của nàng khàn khàn. Nếu như chỉ có 1 vạn tinh nhuệ, vậy cái này lương thảo, liền đủ ăn được 1 tháng. Ngươi, nghe được câu nói này, bao quát vệ lão tứ tại bên trong, tất cả thống lĩnh sắc mặt tất cả đều thay đổi. Không được, sớm nhất phát ra tiếng cựu thống lĩnh nhịn không được mở miệng cự tuyệt, nhưng lời nói chưa dứt, đã bị một đạo ánh mắt lạnh như băng khóa chặt cổ họng. Vệ tứ thống lĩnh nghĩ như thế nào? Nhậm Long Hành lên tiếng lần nữa. Vệ lão tứ thanh âm cảm thấy chát, lạnh cả tim, vậy còn dư lại binh, kia cùng chúng ta, liền không quá mức quan hệ. Nhậm Long Hành chậm rãi đứng dậy, trên đời này không thiếu liền là người, 1 vạn tinh nhuệ tại, cái khác phủ hiện tại, tăng cường quân bị 10 vạn bất quá trở bàn tay, mà thôi. Việc này không nên chậm trễ, nhanh đi kiểm kê tinh nhuệ, trước khi trời sáng, lặng yên rời đi. Vệ lão tứ trong lòng không cam lòng, lại cũng chỉ đến gật đầu đáp ứng, còn lại thống lĩnh vốn là lòng có thoái ý. Lúc này đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhào nhào xuống dưới, kiểm kê bản bộ tinh nhuệ đi. Vốn cho rằng, còn có chút khó khăn trắc trở, không nghĩ, những này trộm cướp như thế thức thời. Đám người tán đi, mấy vị khác cung phụng mới đi tới. Bất quá là một ít nhát gan trộm cướp thôi. Bội kiếm trung niên cười lạnh. Đừng bảo là bọn hắn 18 cái thống lĩnh chỉ còn 5 cái, không có Yến Đông quân, chính là 18 người đều tại, chúng ta cũng tận, nhưng ám sát chi. Đáng tiếc, kỳ Yến Đông quân dù xuẩn. Nhưng đến cùng hào phóng gấp, sạch đao bà lão liếm môi một cái. Cũng may, có cái này 1 vạn tinh nhuệ, vô luận đi Tưởng Phong chỗ, vẫn là Diêm mới chỗ, đều có đàm. Không sai, 5 người trên mặt đều có ý cười. Là Yến Đông quân báo thù, kia cùng bọn hắn có quan hệ gì? Có lẽ là sớm đã có lấy rút đi dự định, hay là tinh nhuệ chỗ, vốn là rất gần, chưa đã lâu, đã có thống lĩnh đến đây thông tri. Đi thôi, chư vị, gặp qua trình thuận lợi, Nhậm Long Hành trong lòng không khỏi khẽ buông lỏng. Đáng tiếc, tiểu tử kia treo thưởng vốn là làm người nóng mắt, giờ phút này, lại thêm 1 viên phá quân đạo quả, thật là khiến người tâm động. Trước khi đi, 5 người tâm tư dị biệt, lại đều không từ nhìn thoáng qua phong tuyết bên trong, lờ mờ có thể thấy được hình dáng Duyện Châu Thành. Đột nhiên, Nhậm Long Hành tâm thần rung lên, mấy người còn lại muộn màng nhận ra. Chỉ nghe phong tuyết bên trong, thanh âm phiêu hút mà tới, bình tĩnh, lại nặng như núi. Chư vị, đáng tiếc cái gì? Hô, tuyết dạ hàng phong chi bên trong. Đột có âm đến, cây cối ở giữa, Nhậm Long Hành bọn người thân sắc đều biến, thân hình vừa di động, đao kiếm ra khỏi vỏ, lẫn nhau góc cạnh tương hỗ, nhìn về phía tuyết dạ chỗ sâu, như lâm đại địch, liền thấy hàng phong bên trong, huyền y phần phật, một người không vật thừa người thanh niên, đạp gió tuyết mà đến, một thân hình tính không được cao lớn, nhưng một thân khí tức, lại làm cho cả đám tâm thần cuồng loạn. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy trước mắt là cự nhạc thần phong lướt ngang mà đến. Lớn lại nặng nề không thể tưởng tượng nổi, thuận theo thân hình chỗ đến, vô luận phong tuyết vẫn là cái khác, hết thảy đều lộ ra thất sắc, thậm chí, nhao nhao tránh lui. Dương ngục, Nhậm Long Hành nheo lại mắt, mà còn lại 4 người tâm thần, đều là cuồng loạn. Người tên, cây có bóng, người tới thành danh bất quá mấy năm, cùng bọn hắn so sánh, thực là mới ra đời, nhưng mà, một thân thành danh quá nhanh, một tờ lệnh truy nã, một phong cẩm tú sơn hạ bản, trong nháy mắt để hắn vang danh thiên hạ. Thời thế hiện nay võ đạo hưng thịnh, từ xưa đến nay bất luận cái gì thời đại cũng không thể bằng được, gần 200 năm bên trong, đại tông sư số lượng, thực không dưới 110 phần số. Sơn Hà Bản, cũng chỉ có 50, mà thôi. Có thể danh liệt trên đó, chính là Đại Minh Miếu Đường, giang hồ chỗ công nhận, cường giả tuyệt đỉnh. Vô luận cảnh giới, không câu nệ thủ đoạn. Tuyệt đỉnh, chính là tuyệt đỉnh. Hô hô, Tuyết Dạ Hàng gió hô hô, mà động, Dương Ngục dừng bước tại bên ngoài trăm trượng, dư quan quét qua, phương viên vài dặm thậm chí cả càng xa xôi cảnh tượng đều lọt vào trong tầm mắt bên trong. Duyện Châu láng giềng Long Uyên, cảnh nội núi rừng không ít, bọn này loạn quân doanh vị trí, chính là dựa vào một chỗ liên miên hơn 10 dặm núi rừng. Nơi này chỗ quét tới, ẩn có thể thấy được đêm tối bên trong chập chờn điểm điểm cái lồng hỏa, phòng âm thanh bên trong, càng xen lẫn không ít giáp trụ, binh khí, âm ỉ âm thanh. Giống nhau hắn sở liệu, đã sinh loạn. Dương, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không có chút nào định ý. Cầm đao bà lão thanh âm bén nhọn, tại cái này bầu không khí ngột ngạt phía dưới, nhìn không được mở miệng, lại, lùi lại mấy bước. Nàng đứng quá gần phía trước, Dương Ngục ngừng chân chớp mắt, nàng cơ hồ mắt tối sầm lại. Ngươi không có địch ý. Dương Ngục nhíu mày, theo lão ẩu này rít lên một tiếng, cách đó không xa, đã là sáng lên bó đuốc, càng có giáp trụ ma sát âm thanh vang lên, không hỏi có biết, nàng tại gọi người đến đây. Núi rừng chấn động, lời còn chưa dứt, đã bị nhanh chóng nổ tung cuồng phong thổi tắt. Vừa sải bước ra, khí lưu, vì đó hai điểm, trăm trượng xa, một cái chớp mắt liền tới, u khí bạo thanh âm vang vọng trong núi rừng bên ngoài, lại ép không được kia một đạo lạnh lẽo thanh âm. Vậy ngươi quỷ đạo gì? Ầm ầm, tay vượng giãn ra, năm ngón tay không bóp, gió tuyết đầy trời cũng vì đó vừa thu lại, trung động, không có chút gì do dự, càng không nương tay chút nào, trong lòng thấm nhuần hoàn cảnh chung quanh, Dương Ngục lập tức ra tay, xích kim sắc quang mang lớn thiêu đốt, mang theo phong lôi thanh âm. Đêm trong rừng như lâm đại địch năm người, đều bao phủ tại bên trong, không phân tuần tự. Nhâm huynh, cứu ta. Phong lôi đánh đổ, núi rừng oanh minh, quyền ấn chỗ hướng, giống như như cự nhạc hoành không mà tới, bà lão kia cơ hồ bị sợ vỡ mật. Năm người bên trong, lấy võ công của nàng kém cỏi nhất, lo luyện, dù thành, nhưng nàng am hiểu nhất đạo thuật, vào lúc này toàn không thi triển khả năng. Giết! Bà lão nhanh lùi lại, nhưng cũng có người cất bước nghênh tiếp. Đơn bạc quần áo trong nháy mắt nứt ra. Một đầu đại hán thép dài ra tay, hắn hai con ngươi lớn thiêu đốt, thân thể hùng tráng bị huyết sắc nhuộm đỏ bừng. Vốn là thô to cánh tay càng là bành trướng mấy phần, chưởng bên trong chừng một người lớn nhỏ độc giác kim ngưu bị mãnh liệt cua múa, hướng về phía trước đập xuống. Manh! Cái này gã đại hán đầu trọc khổ luyện cực cao, võ công cũng là cực cao. Cái này to lớn kim ngưu so với trên chiến trường đại trùy còn muốn lớn lại nặng, nhưng hắn nện xuống trong nháy mắt, binh khí liền hoàn toàn mất đi bóng dáng. Chỉ nghe từng tiếng chói tai khí bạo truyền vang, một đoàn đốt sóng đánh ra mà xuống. Đông, quyền đến, kim ngưu nát, kia hòa với huyền thiết đánh kỳ môn binh khí, ngay cả một cái chớp mắt đều không có đứng vững, liền sụp đổ thành vô số mảnh vỡ, dùng cực đoan tấn mạnh tư thái đánh về phía bốn phương tám hướng. Chợt, tại tất cả mọi người mí mắt trung mạnh, to lớn phản ứng bên trong, không có tia trì trệ quyền ấn, rơi xuống. Nhâm huynh, đại hán muốn rách cả mí mắt, toàn không ngờ đến mình, mà ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, trong lòng càng có vô tận biệt khuất, nào có người ra tay tức sát chiêu. Ông lực quyền bành trướng, đại hán chân cương cùng khổ luyện yếu ớt tựa như giấy cửa sổ, cao ngất lòng ngực đột nhiên đổ sụp xuống dưới, cả người tựa như rơm rạ giống như ném đi mà lên. Chợt nhanh lùi lại bên trong bà lão cũng tự phát ra rít lên một tiếng, kia quyền phong như bóng với hình, chỉ một chút liền đem nàng đánh ly khai mặt đất, máu tươi vẩy ra. Hô, chớp mắt không đến, hai người bỏ mình, huyết vụ phun ra ở giữa. Còn thừa ba người ánh mắt đều là phím hồng, bị người tới hung lệ lại không lưu tình một chút nào thủ đoạn kích thích, cùng hắn nhiều mạng. Ba người cùng nhau gầm nhẹ, cùng nhau nhanh lùi lại. Tại kia huyết vụ vẫy ra ở giữa, chia ba đường, nhanh chóng đi, hoàn toàn không có nửa phần do dự. Trốn, Nhậm Long Hành vô cùng quả quyết, tốc độ càng là viễn siêu còn lại hai người. Người tới võ công so với hắn dự liệu cao hơn một bậc, hắn tự hỏi có thể tới giao thủ, nhưng muốn thắng qua, kia là tuyệt đối không thể. Vì thế, hai người bỏ mình chết mắt, hắn vô cùng quả quyết trốn bán sống bán chết, không có chút nào nửa điểm đại tông sư khí độ. Nhưng cái này, mới là hắn náo thân chi đạo. Xuất thân nho nhỏ môn phái hắn, sở dĩ có thể tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, lại trốn qua triều đình 23 năm về trước lôi đình thanh tẩy, không chỉ là hắn thiên tư cực giai, cũng là hắn hiểu được cân nhắc cùng lấy hay bỏ. Hắn có thể vì Yến Đông Quân hứa hẹn tất cả các loại chỗ tốt mà rời núi. Tự nhiên cũng có thể tại đối mặt võ công cao hơn mình một bậc đại cao thủ, chạy trốn. Khinh công của hắn vô cùng tốt, lóe lên ở giữa, đã vượt qua mấy chục trượng, mấy cái chập trùng, liền có thể chui vào quân doanh bên trong. Nhưng mà, một tiếng lôi nổ, tại tai của hắn bờ nổ vang. Không, là hai tiếng. Nhậm Long Hành chấn động trong lòng, dư quang đảo qua, liền thấy nơi xa tuyết rừng bên trong nổ tung hai đoàn sóng máu, tiếp theo, mới có kêu thảm vang vọng. Phong tuyết bên trong, ánh sáng nhạt phía dưới, kia dần dần thủ đao vốn, nên trống không hai tay bên trong, chẳng biết lúc nào, thế mà nhiều hơn một ngụm bọn người cao đại cung. Hắn từ đâu tới cung? Đây là Nhậm Long Hành trong lòng nổi lên ý niệm đầu tiên, mà cái thứ hai thì là, trốn không thoát. Ông, hai cái ý niệm lên diệt ngắn ngủi khoảng cách bên trong, càng mở hai cung bắn giết hai người khác Dương Ngục, đột nhiên kéo ra càng long thần cung, khóa chặt chạy vội ở giữa Nhậm Long Hành. Mũi tên này, mũi tên tỏa định chớp mắt, Nhậm Long Hành chỉ cảm thấy lông tơ nổ lên, một cổ khí lạnh thẳng tới đuôi sau, toàn thân lạnh buốt, không thể trốn, tránh không khỏi, tránh không xong, trăng rắc, lạnh lẽo cứng rắn mặt đất, bị một chút giẫm nứt. Nhậm Long Hành chân khí sôi trào, huyết khí bừng bừng phấn chấn, tại cực tốc trốn chạy bên trong gãy qua thân đến, trường kiếm sau lưng phát ra tranh tranh long ngâm, nhảy vào hắn chưởng bên trong trong nháy mắt, liền từ nhấc lên mạng lớn đủ chiếu sáng bầu trời đêm kiếm quang chi hải. Ngang, kéo dài không thôi long ngâm vang vọng, một kiếm này, Nhậm Long Hành đoạn không có chút nào giữ lại, mấy chục năm tu luyện chân khí cùng giờ phút này bị đều thôi phát ra. Hắn thân thể, tại lúc này nổi lên ánh sáng. Tựa như bầu trời đêm bên trong quần tinh được thắp sáng, huyệt khiếu quanh người như tinh đấu lấp lóe, lẫn nhau xen lẫn, truyền lại dọa người cấp thuần túy chân khí. Tông sư đến đại tông sư chi cảnh, có trăm khiếu chi thông suốt, cửa trước chi mở rộng, nhưng cái trước chỉ là mài nước công phu, chỉ cần tấn thăng tông sư, có đầy đủ tài nguyên, liền có thể thông suốt trăm khiếu. Nhưng cửa trước chưa mở thời điểm, cũng bất quá chân khí mạnh hơn bình thường tông sư mấy lần mà thôi. Chỉ khi nào cửa trước mở rộng, trăm khiếu có chủ, thì đều có thể tích xúc chân khí, tại trong chốc lát, nhưng bộc phát ra vượt qua gấp trăm lần bình thường chi chân khí. Manh, kiếm mang như rồng, lân giáp đều toàn, râu tóc đều dựng, mượn nhờ cái này chân khí dâng trào, một chút bay lên không mà ra, thật tốt giống như truyền thuyết bên trong chân long nổi giận. Xuất phát ra đủ vài dặm có thể nghe tiếng long ngâm, hình rồng kiếm, phun trào kiếm triều bên trong, Dương Ngục ánh mắt khẽ động, buông lỏng ra chưởng bên trong quá nửa chi dây cung, phát bôn lôi chi tiễn. Manh. Nói đến thật lâu, kỳ thực vô cùng chớp mắt cũng chưa tới. Kiếm long dương mắt nổi lên đồng thời, tiểu tứ tượng hợp nhất chi tiễn, đã nổ bắn ra, mà ra, tại một thanh âm vang lên trắng đêm màn tiếng vang bên trong, quán xuyên đầu kia kiếm mang chi long. Ầm ầm, hội tụ hai người toàn lực kiếm cùng mũi tên, giao hội, kinh thế thanh âm ở giữa, liền có thể thấy một vòng sóng khí khuấy động mà lên, như ngược dòng chi thác nước, như bạo tẩu chi giang hồ, tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa giống như. Hướng về bốn phương tám hướng dội rửa mà đi, những nơi đi qua, tuyết động cùng bùn cát cùng múa, bụi cây cùng cự thạch cùng bay. Khủng bố như vậy tiếng vang, truyền khắp trong núi rừng bên ngoài, để vốn là sao động bất an, rất nhiều thống lĩnh, đều không thể trấn an quân doanh, bạo phát danh khiếu. Thiếu ăn thiếu mặc, băng thiên tuyết địa, ác liệt hoàn cảnh, cùng Sung Châu Thành mất đi, vốn là để loạn quân bên trong lòng người bàng hoàng, ngủ mơ bên trong đều không được an ổn. Lúc này nghe được từng tiếng vang, rốt cục có người phát cuồng. Chợt, khắp nơi đều bạo động, mà lúc này, sớm đã mai phục tại bên cạnh Khương Ngũ, cũng dựa theo Dương Ngục dặn dò, điểm đốt 800 bó đuốc, cực lực trống giận, xông về loạn quân quân danh. Ầm, kiếm long phá toái, tiễn mang cũng từ ảm đạm, nhưng kỳ lực dù suy giảm, lại vẫn là quán xuyên phá toái kiếm quang, nổ bắn ra hướng thân thể chấn nhang Nhậm Long Hành. Mơ tưởng, Nhậm Long Hành hai mắt huyết hồng, tê tư gào thét quay người, tại cuối cùng chớp mắt, tránh đi cái kia uy lực suy giảm tiễn mang. Nhưng cũng bị phá chân cương, cắt đứt ra đầy thân vết thương. Nhưng mà, thân hình hắn chưa kịp đứng vững, trước mắt lại là tối đen, sáng lên. Tối như đêm màn bị người một chút xé rách xuống tới, mà sáng, thì như kim dương lên không, ánh sáng chói mắt, kia là một nắm đấm, bị xích kim ánh sáng bao vây lấy. Hắn động như ngày tinh không, xua tan hắc ám, mang tới, là ngang ngược đến cực điểm hỏa diễm. Một quyền này, Nhậm Long Hành da mặt trung mạnh. Giờ này khắc này, hắn rút cuộc hiểu rõ người mang đạo quả yến Đông Quân. Vì sao, đều không địch lại người này, bị hắn tại loạn quân bên trong đánh chết. Người tới khí tức chi mãnh liệt, còn muốn vượt qua vị kia Tây Bắc Đạo Thành bên trong lão vương gia, lại, không chỉ một bậc. Đây chính là, hám địa thần thông. Trống, không thể tránh né, Nhậm Long Hành miệng bên trong phát ra rống giận trầm thấp, đây không phải cảm xúc phát tiết, là hắn trong cơ thể trăm khiếu chấn động, huyết khí va chạm phát ra thanh âm. Đối mặt với bá đạo hung lệ một quyền, hắn tâm thần đều nhăn, lại vẫn là nổi lên dư lực. Tại quyền ấn gần người trước đó, dựng lên hai tay, lấy phách tôn cử định chi tư, đón nhận cái này như núi giống như nặng nề nắm đấm. Ầm, quyền rơi, bùn cát đều lên, bành trướng kiên cường lực đạo chạm đến mặt đất chớp mắt, lạnh lẽo cứng rắn đất tuyết đã hóa thành sóng dữ, là một quyền này, nhấc lên cao lớn màn che, như muốn che trời. Mà tại vội vàng mà đến loạn quân thống lĩnh, cùng xa xa ngắm nhìn Vu đạo nhân mắt bên trong, cái này lộ ra quá mức kinh khủng. Hai người va chạm, mảng lớn bụi cây liên tiếp ngã xuống, cả tòa núi rừng đều cơ hồ bị san thành bình địa. Phúc, một ngụm nghịch huyết, không thể ức bị phun tới, Nhậm Long Hành hai mắt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy hồn phách đều muốn bị đánh ra bên ngoài cơ thể, gân cốt kịch liệt đau nhức, lợi tê dại, sên sệt máu, từ thất khiếu bên trong sinh sinh ép ra ngoài. Một quyền, hắn đều kém chút không có nhận hạ. Cổ luyện không kém, mờ mịt đến giống như lấy từ phía trên bên cạnh truyền lại, mà đến thanh âm, đem thất thần Nhậm Long Hành, từ trong lúc hoảng hốt kéo ra ngoài, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mang theo máu ánh mắt bên trong, là kia cao cao giơ lên, lại nặng nặng rơi xuống quyền thứ hai. Còn tới, Nhậm Long Hành tâm thần đều rung động, hắn muốn ngăn cản, nhưng đứt gãy hai tay lại không nhấc lên nổi, đầy người chân khí dù tại, nhưng căn bản không thể nào phát ra, không có hai tay, chẳng lẽ dùng đầu tới chặn. Nhưng nguy cơ thời điểm, mới gặp quyết đoán, tại cái này giữa làng tranh sinh tử, vị này Duyện Châu tiếng tăm lừng lẫy đại cao thủ, lấy lớn lao quyết đoán đè xuống trong lòng hồi hộp, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất, phát ra khắp huyết thanh âm, đầu hàng, đầu hàng. Hô, lăng liệt quyền phong thổi rơi, tại phế tích cũng giống như trên mặt tuyết lưu lại thật sâu vết tích, một tấc chi kém, nắm đấm ngừng lại, trái tim đột nhiên nắm chặt lên lại rơi xuống, to lớn cảm xúc chập trùng, để sớm đã nóng lạnh bất xâm Nhậm Long Hành, tại cái này rất đậm phong tuyết bên trong, sinh sinh xuất mồ hôi lạnh cả người, hô, hô, Nhậm Long Hành miệng lớn thở hào hển, một quyền kia đánh ra chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy không khí quanh thân, đều bị rút sạch, cơ hồ có chút thất tức ảo giác, thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Mấy năm này, ta thấy đại tông sư không ít, hoặc bá đạo, hoặc lạnh lệ, hoặc kiệt ngạo, hoặc tự phụ, như người đồng dạng, ngược lại là lần đầu nhìn thấy. Dương Ngục gập thân năm ngón tay, nhìn xem lão giả trước mắt, Nhậm Long Hành võ công cực cao, kiêu ngạo đông xưởng vị kia nhị đương đầu Nhậm Tiểu Kiêu, đáng tiếc, một thân quá cẩn thận chặt chẽ, thấy tình thế không ổn, lập tức bước ra. Nếu không, có lẽ còn có thể chèo chống mấy chiêu, nhưng cũng chỉ là mấy chiêu mà thôi. Từ hắn bước vào Duyện Châu thành chỗ phóng xạ cương vực, một thân tình báo nội tình liền đã bại lộ tại sinh tử bộ lên. Biết người biết ta, như còn không thể tốc thắng hắn. Chúng ta tập võ, là vì tốt sống, không phải là chết tử tế tài nghệ không bằng người, tội gì liều chết. Lão phu tuổi chưa qua 90 hứa, như yêu quý một ít, sợ không phải còn có trăm năm tốt sống, tội gì liều chết. Ho ra một ngụm máu đen, Nhậm Long Hành thần sắc đau thương, chỉ cảm thấy quanh thân tất cả đều đau nhức, hắn sợ trường về tá lực chi pháp. Lại vẫn là không tháo bỏ xuống một quyền kia ẩn chứa cự lực. Giờ phút này ngũ tạng lệch vị trí, gân cốt đều tổn thương, cuộc sống lớn long đều trải rộng vết rách. Này trước khi đến, hắn cũng không phải không biết Dương Ngục lợi hại, nhưng chỉ một mũi tên một quyền liền bị đánh thành trọng thương, là thật vượt quá dự liệu của hắn. Võ công như vậy, cơ hồ không kém hơn hắn từng gặp, bây giờ đứng hàng sơn hà bảng trước 20 đại cao thủ, nhưng những người kia là cái gì người? Không phải đại tông môn trưởng giáo, chính là triều đình hết sức quan trọng đại nhân vật, nếu không nữa thì cũng là quan ngoại hào hùng, thanh danh giáp thậm chí càng lâu tồn tại người trước mắt, chết tử tế, tốt sống. Dương Ngục ánh mắt nhắm lại, lão giả trước mắt, cùng kia Vu đạo nhân sao, mà tương tự, đồng dạng môn phái nhỏ xuất thân, đồng dạng cẩn thận chặt chẽ, đồng dạng không quan tâm tông sư khí độ, có thể nói, ngoại trừ võ công chênh lệch, hai người này tương tự độ cực cao. Binh nghiệp xuất thân Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên, cẩm y vệ xuất thân Yến Tiểu Nhị, Lục Phiến môn xuất thân Mộng Hàm Quang, Đoàn Khải Long, cùng đại tông môn xuất thân Lâm đạo nhân, tuy đều là đại tông sư, nhưng lẫn nhau tính tình lại một trời một vực, như người có trăm loại, muôn hình muôn vẻ, hắn từ cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, lấy sinh tử bộ trên chỗ ghi chép, trước mắt vị này, thế nhưng là chính xác tiết mệnh như kim. Yến Đông quân tay cầm mười mấy vạn đại quân, một châu chiêu phủ chi địa, ta muốn cầu cạnh hắn, có thể làm hắn buôn ba, ngươi võ công thắng ta gấp 10, sinh tử một đường. Vì sao không thể hàng? Hít sâu một hơi, Nhậm Long Hành miệng cưỡng bình tĩnh lại, chỉ là cảm thụ được trước mặt không giảm sát ý, vẫn là không thể tránh khỏi có chút kiềm chế. Gặp Dương Ngục không nói, hắn trong lòng khẩn trương, lại tiếp tục thở dài. Cái gì tông sư, đại tông sư, chết rồi, cung đạo bên cạnh xương khô, có cái gì khác nhau? Ngươi ngược lại là nhìn thông thấu. Dương Ngục yên lặng, trong lòng sát ý ngược lại là đi mấy phần, chỉ là, ta nếu không thủ đâu, vậy cái này đầu mạng già. Liền tùy ý các hạ xử trí, chỉ là, lão phu tự nghĩ, còn có chút tác dụng mới là, dường như phát giác được sát ý tiêu giảm, Nhậm Long Hành trong lòng cũng có chút nhất định, chật vật vung vẩy hai cánh tay, nối xương, không e dè khoanh chân chịu thương. Dương Ngục không nói, chỉ nhàn nhạt nhìn xem, quả nhiên, không bao lâu, hắn đã là không kềm được, cai trán lại lần nữa gặp mồ hôi, bị giết ý kích thích không cách nào điều tức. Thấy cảnh này, Dương Ngục mới thu sát ý, bấm tay điểm rơi, lấy chân khí phong hắn mấy chỗ mấu chốt huyệt khiếu, bao quát cửa trước một khiếu, lúc này mới mặc kệ chữa thương. Hai người giao thủ kỳ thật 10 phần ngắn ngủi, nhưng núi rừng các nơi đã là hỗn loạn tưng bừng. Khương Ngụ xuất lệnh 800 người, như tại bình thường, đối với mười mấy vạn loạn quân, từ không chỗ ích lợi gì. Nhưng tại cái này danh khiếu thời điểm then chốt xuất kích, liền không đồng dạng. Mà lại, Dương Ngục dưới chân một điểm, thân hình mấy cái chập trùng, nhảy lên nơi xa chưa từng đứt gãy tuyết sam ngọn cây, cầm cung, mà trông, ở giữa núi rừng các nơi, chém giết không ngừng. Loạn quân mấy cái thống lĩnh xuất lĩnh tinh nhuệ, bị triệt, để đánh tan, nhiều lần la lên mệnh lệnh, cũng không cách nào khống chế thế cục. Mà càng xa xôi, dường như đã nhận ra loạn tượng, Vô Đạo Nhân xuất lĩnh 800 Bạch Châu tinh kỵ, mới xuất động, tiếng vó ngựa cuồn cuộn như sấm. Vô Đạo Nhân xuất lĩnh 800 người, chính là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đều cưỡi long mã, không khỏi là lấy một địch trăm hạng người. Một khi gia nhập, chỉ thấy kỳ hiệu, chưa bao lâu, liền toàn bộ đục xuyên loạn quân quân doanh, những nơi đi qua, cơ hồ là như bẻ cành khô. Nhưng rất nhanh, loạn quân bên trong liền có người kịp phản ứng, ý đồ hiệu triệu tinh nhuệ phản kháng. Dương Ngục ánh mắt như điện, xem đêm, như ban ngày, phàm là gặp chi, liền là một tiện vọt tới. Dần dần, tiếng la giết nhỏ, sắc trời đêm sáng không sáng thời điểm, mười mấy vạn loạn quân đã triệt để tản, có bỏ chạy núi rừng, có bỏ chạy hoang dã. Chiều tán, thì bị Khương Ngũ, Vô Đạo Nhân riêng phần mình xuất lĩnh 800 người vây quanh, tạm giam, mà loạn quân một đám thống lĩnh, chết nhiều tại dưới tên. Chỉ có một người, bị Vô Đạo Nhân áp tới. Ha ha ha, bần đạo may mắn không làm nhục mệnh. Vô Đạo Nhân hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn khởi. Một đêm chém giết, để huyết dịch của hắn đều sôi trào lên, bị bắt giữ hắn, là cái thai máu đại thành, thần sắc lạnh lùng lão giả. Hắn vết máu đầy người, mắt bên trong tràn đầy cừu hận. A, Dương Ngục mặc kệ hắn. Lão gia hỏa này sớm 3 ngày liền đến, nhưng khoảng cách hơn mấy chục dặm, chậm chạp không muốn tới gần, may hắn không trông cậy vào, nếu không, chỉ sợ muốn chuyện xấu. Này lão hung ác, nếu không phải bần đạo ra tay, chỉ sợ phải chết không ít huynh đệ. Gặp Dương Ngục không đáp lời, Vô Đạo Nhân có chút khẩn trương, vội vàng đem dẫn theo lão giả rơi mất trên mặt đất, tranh công cũng giống như nói. Hắn, hẳn là loạn quân thống lĩnh, trong đêm che chở hắn giáp sĩ, chừng trên ngàn nhiều. Đang khi nói chuyện, hắn lơ đãng quét qua, chính nhìn thấy Liệu nửa đêm tổn thương, lại vẫn là sắc mặt trắng bệch Nhậm Long Hành, trong lòng không khỏi run lên, vô ý thức lui lại mấy bước. Nhậm Long Hành, Vô Phương Viên, hai người liếc nhau, đầu tiên là giật mình. Chợt cười lạnh phỉ nhổ, quay đầu đi, hiển nhiên là quen biết cũ. Dương đại nhân, lão gia họ này, Vô Phương Viên, cũng chính là Vô Đạo Nhân. Thanh âm trở nên cẩn thận, hắn quả thực bị Nhậm Long Hành thương thế giật nảy mình. Lão gia họ này khổ luyện, khinh công kiêu ngạo hắn kiếm pháp, tại triều đình thanh tẩy giang hồ thời điểm, đều không có nhận qua như này thương thế nghiêm trọng. Đem hắn áp vào thành bên trong, Dương Ngục phân phó một câu, hắn tự nhiên nhìn ra hai người này là quen biết cũ, nhưng theo Vô Đạo Nhân tính nết. Cái này Nhậm Long Hành chính là hắn thân huynh đệ, cũng không có can đảm làm trái chính mình. Là, Vô Phương Viên thở dài, dẫn theo trọng thương Nhậm Long Hành rời đi. Dương Ngục lúc này mới quay người, nhìn về phía kia sắc mặt tái xanh chật vật lão giả. Vệ Tứ Dương, tuy là nghi vấn, kỳ thực chắc chắn. Thông qua sinh tử bộ, sớm 7 ngày trước đó, Dương Ngục liền biết sự tồn tại của người nọ. Người này không phải phỉ, mà là binh, là sớm nhất gia nhập Yến Đông quân dưới trướng, Duyện Châu binh thống lĩnh một trong. Cũng chính là bởi vì lấy người này, Yến Đông quân mới có thể gần như không đánh mà thắng cầm xuống Duyện Châu. Dương Ngục, Vệ Tứ Dương cắn răng, ánh mắt oán hận, muốn giết muốn. Hắn đang muốn nói dọa, nửa câu sau đột nhiên liền nói không được, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, người trước mắt danh tự, hắn lần đầu tiên nghe nói, cũng là bởi vì hắn tại chỗ Lan Trì Thanh Châu châu chủ Nhiếp Văn Động. Tại sao không nói? Dương Ngục thần sắc lạnh lùng, loạn thế binh giống như phỉ, điểm này. Tại Vệ Tứ Dương trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, người này quy hàng Yến Đông quân về sau, thủ đoạn sự khốc liệt, một lần để Khương Ngũ từ bỏ ám sát Yến Đông quân, chuyển tới giết hắn. Vệ Tứ Dương, không đè nén được tiếng gầm bên trong, Khương Ngũ dục ngựa, mà đến, xa xa nhìn người nọ, vô danh lửa nhất thời dâng lên, rút đao liền chém tới. Đừng! Dương Ngục bấm tay bắn bay cương đao. Dương Đại Hiệp, ngươi làm sao che chở này tạc? Khương Ngũ biến sắc, nhưng cũng không còn ra tay. Khương huynh đừng vội. Này lão chết không có gì đáng tiếc, nhưng ta còn hữu dụng đến đây người chủ, tạm thời không thể giết chi. Nhưng sự tình thôi, người này xử trí như thế nào, đều do Khương huynh. Dương Ngục giải thích một câu, súc sinh này, Khương Ngũ cắn răng, hắn tự nhiên hận không thể lúc này liền giết này lão, nhưng Dương Ngục lên tiếng, hắn tự nhiên không muốn làm trái. Đây không chỉ là võ công chênh lệch, cũng là bởi vì ân cứu mạng, trừ tặc chi ân. Ngươi muốn làm gì? Vệ Tứ Dương sắc mặt âm trầm, trong lúc mơ hồ có chút bất an. Nhưng Dương Ngục đương nhiên sẽ không trả lời hắn, tiện tay bắn ra một sợi chân khí, trọng thương hắn đang điền kinh lạc, sau ra hiệu Khương Ngũ đem nó mang đi. Mới trở lại, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Vệ Tứ Dương. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía một thân mệnh số. 7 ngày thời gian, Dương Ngục thông qua sinh tử bộ nhìn thấy, nhất là làm hắn để ý, không phải có trứ danh đem Tư Phương A Đại, mà là người trước mắt. Bây giờ Vệ Tứ Dương, mệnh số vẹn vẹn một xanh hai lục một trắng một xám, nhưng lấy thông u phối hợp sinh tử bộ, hắn lại thấy được, người này ẩn tàng cực sâu một sợi tín ý. Sao khôi nhập mệnh, cực, thiên, địa, ba sao khôi cấp độ vị cuối cùng, liền ứng tại trên người của người này. Từ An Đạo Nhân chỗ, Dương Ngục thu hoạch không ít cùng cấp độ có liên quan tin tức, cực, thiên, tam đại sao khôi cấp độ lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng hắn đều là sao khôi nguyên nhân, ngay tại ở, tam đại cấp độ có bổ sung chỗ. Nói cách khác, cùng thông u phù hợp nhất hai đại thần thông, liền là dung kim luyện thể, cùng sao khôi bật hơi thành binh. Nếu biết mình còn có thể dung nạp hai môn thần thông nhập hồn, Dương Ngục tự nhiên đối với thần thông lựa chọn từng có dự đoán. Rốt cuộc, dựa vào An Đạo Nhân thuyết pháp, cấp độ tấn thăng thời điểm, trải qua pháp tắc chi hải, thần thông chủ người mang thần thông, đều có khả năng tấn thăng nhất trọng. Điều này có ý vị gì, không nói cũng rõ. Nhưng đạo quả khó tìm, thần chủng trân quý, hắn chính là có nghĩ nhiều nửa pháp, thế nhưng cũng không đầu mối, cho đến thông qua minh thư phát hiện người này. Dựa vào đạo quả tạp đàm bên trong thuyết pháp, đạo quả có linh tính, sẽ tới gần cùng tự thân phù hợp thần thông chủ. Cái này về Tứ Dương người mang này mệnh số, như vậy, liền có cực lớn có thể sẽ gặp được sao khôi, bởi vậy, hắn mới lưu lại người này một mạng. Tam đại sao khôi. Hô hô, gió lạnh thổi động tuyết bay, cùng nồng đậm mùi máu tanh. Suốt cả đêm, Duyện Châu thành nội bách tính, đều ở vào lớn lao khủng hoảng bên trong. Nghe kia như có như không kêu giết tiếng gào thét, chính là đang ngủ mộng bên trong đều sẽ bừng tỉnh. Trời tờ mờ sáng thời điểm, liền có người rốt cục kìm nén không được, cẩn thận đi ra ngoài quan sát. Khụ khụ, sát vách truyền đến tiếng ho khan, đánh thức vốn là ngủ không an ổn Phương A Đại, hắn hàm răng rung lên, phủ thêm đơn bạc y phục, đi ra cửa đi. Lại là một đêm tuyết lớn, trong tiểu viện tuyết động, lại đóng thật dày một tầng. Nhanh chóng nhóm lửa nấu thuốc, tại thành bên trong còn chưa có khói bếp dâng lên trước đó, hắn đã nấu chín tràn đầy một bát thuốc, đi tới lão nương trước giường. Con a, ốm yếu lão phụ nhân chật vật ngồi dậy, nuốt nhi tử cho ăn nước thuốc, nước mắt không cầm được chảy xuống. Là nương liên lụy ngươi tại, thuốc này, ta ăn không nổi. Nhưng, con không có. Phương A Đại trong lòng chua chua, mạnh đánh lấy tinh thần, con gặp người hảo tâm, than thuốc này, là hắn cho tiền bạc, bệnh của ngài, nhất định sẽ khá hơn. Thế nào, làm sao cầm tiền của người khác? Lão phụ nhân nhịn không được ho khan vài tiếng. Nương, ngài không cần nói, con sẽ trả, nhất định sẽ trả lại. Phương A Đại cưỡng chế lấy trong lòng chua xót, hầu hạ lão nương, nằm xuống, đóng cửa kỹ càng, mới ra cửa. Cái này, sắc trời đã sáng rõ, thành bên trong đã có thể thấy được khói bếp dâng lên, phụ cận trong viện, cũng có được cháo gạo hương khí, cùng, không đè nén được tiếng khóc. Ai lại chết? Phương A Đại thật thà nghĩ đến. Một năm bên trong, trời đông giá rét cho tới bây giờ là khó chịu nhất, chính là dị vãng, hàng năm trời đông giá rét, đều có đại lượng lão nhân không chịu được qua đời, mà bây giờ, thì càng không cần nhiều lời. Hắn ở tiểu tức ngõ hẻm vốn có 43 gia đình, bây giờ, ngoài cửa treo vải trắng, liền có tầm 10 nhà. Chỉ là, không có đưa tang. Bao quát hắn phụ huynh, ngoại thành 7 cái thành khu bên trong nhà cùng khổ, nhiều suất liên tục tấn tiền bạc, đều không, đình thi nửa tháng, thậm chí cả mấy tháng, đều không phải số ít. Như hắn đồng dạng bán mình làm nô, càng là chỗ nào cũng có. Mà sau đây càng khó xử qua, là gần đoạn thời gian, ngay cả bán mình làm nô chỗ, cũng không có, thành bên trong cùng loạn quân có quan hệ mấy nhà giàu. Đã không muốn nam đinh, chỉ cần không đủ 14 thanh tú thiếu nữ. Một đêm trôi qua, phong tuyết rốt cục ngừng, liền mới lên ngày, thành bên trong thư thớt có bóng người, nhưng cũng hơn nửa núp trong bóng tối nhìn một cái quan sát đến. Thành bên trong biến hóa đại vương kỳ đến nay đã là ngày thứ 8, thành bên trong khủng hoảng còn tại, chỉ là, đa số người đã quen thuộc. Cửa ngõ dưới cây già, có phụ cận hàng xóm, hoặc ngồi, hoặc đứng, phần lớn là mày ủ mặt ê, cũng có một số nhỏ người, thần sắc chết lặng. Yến gia quân, cái này độ sao, đêm qua tiếng la giết, tựa như từ bên ngoài truyền đến. Nhưng tự hồ không ai ra khỏi thành chẳng lẽ lại, là người của triều đình đánh tới. Tới hay không, đều không quá mức khác biệt, theo ta thấy, không bằng, đừng đến, thật vất vả cho ăn no bọn này sói đói, lại đến một đám chó dữ, chỉ sợ chúng ta lại không một điểm đường sống. Triều đình, yến tặc, cá mè một lứa, đều không là đồ tốt, cũng không biết đánh bại yến tặc, lại là cái nào một đám loạn tặc. Trong nhà của ta, đã mất trước lương. Lão tặc Thiên, không cho người ta một điểm đường sống a. Thở dài thở ngắn âm thanh, tại Phương A Đại tới gần về sau thoáng ngừng, nhận ra người về sau, liền lại tự mình nói. Sợ hãi, biệt khuất, thấp thỏm tất cả các loại cảm xúc tràn ngập, để Phương A Đại trong lòng cũng có chút kiềm chế, nhưng nhớ tới Khương Ngũ, cùng vị kia trước khi mình hôn mê nhìn thấy đại cao thủ, hắn lại có chút nhịn không được. Không giống, lần này, không giống, không giống. Một cái bao lấy chặt chẽ lão giả nghe vậy nhịn không được quay đầu, trừng mắt liếc hắn một cái. Yến tặc trước khi vào thành, cũng có người nói như thế, nhưng có rất khác nhau, triều đình bóc lột, thế nhưng không có bọn hắn tới nặng. Đáng thương nhà ta tiểu tử, cứ như vậy bị kéo vào loạn quân. Trời đánh loạn phỉ, đoạt nhà ta con gái, xuất sinh a, nàng mới 12 tuổi. Một người lên tiếng, thì tất cả mọi người cũng nhịn không được, nước bọt cơ hồ đem Phương A Đại chìm, hắn chật vật lui lại, còn muốn giải thích, chợt nghe nơi xa truyền đến rít lên một tiếng, phần phật, tiếp theo một cái chớp mắt, trong ngõ phía ngoài hẻm tất cả mọi người, tất cả đều giống như chim sợ cành cong giống như, chạy hướng nhà mình sân nhỏ, chính là Phương A Đại, cũng là không tự chủ lắc một cái, trốn vào âm ảnh bên trong, đương đương đương, chưa bao lâu, thanh âm tới gần, kia là cái điêu luyện trung niên, hắn ra sức gõ lấy đồng la, thanh âm có chút khàn khàn, thần sắc lại là phấn chấn, yến tặc, bị tiêu diệt, Dương đại nhân tiêu diệt yến tặc, muốn mở kho cứu tế. Từng nhà ra người, đi châu nha lĩnh lương a, mở kho phát thóc á, còn có quần áo đệm chăn, nhanh đi a, nhanh đi a, nhanh đi. Từng lần một đồng la gõ, lần lượt la lên. Hán tử kia vừa đi vừa về đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thanh âm đều khàn khàn, nhưng mà cửa phòng đóng chặt bên trong, tuy có từng đôi mắt đang ngó chừng hắn, lại không một người ra, thậm chí ngay cả nửa điểm đáp lại đều không có. Yến tặc bị tiêu diệt, chỉ có Phương A Đại tinh thần chấn động. Hồi tưởng lại mình hôn mê tại đầu tường trước đó thấy một màn kia, cuối cùng là cái thứ nhất đứng dậy. Các hương thân, ta là Phương A Đại, ta đại đại gia đi xem một chút. Phương A Đại lớn tiếng la lên. Hắn biết rõ, những trong năm này, huyện Châu Thanh lão bách tính cơ hồ, đều bị dọa cho sợ rồi. Cho nên, hắn lớn tiếng hò hét hấp dẫn một chú ý của mọi người, dẫn đầu hướng về Châu Nha chạy mà đi. Hắn trong lòng có phấn khởi cùng thấp thỏm, nhưng tại nhìn thấy Châu trước nha môn Khương Ngũ lúc, hết thảy lo lắng quét sạch sành sanh. Khương đại hiệp, Phương A Đại cầm lấy hai túi mễ lương, không cùng Khương Ngũ hàng huyên, xoay người chạy liền hô to, thông tri lấy phụ cận đường đi dân chúng. Tiểu tử này cũng coi như tỉnh táo. Khương Ngũ yên lặng, nhưng cũng không khỏi gật đầu, nhìn ra Phương A Đại mục đích, đăng ký tính danh, nhưng cấm có người mạo hiểm lĩnh. Lấy lại tinh thần, Khương Ngũ không lưu tình một chút nào quát lớn Châu Nha nội một đám nha dịch, người phụ trách văn thư, những này quy hàng yến tặc, vì đó hiệu mệnh người, hắn quả thực chướng mắt. Một đám nha dịch người phụ trách văn thư câm như hến, sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể nói liên tục là, người trước mắt này, 8 ngày bên trong giết không biết vài trăm người, để bọn hắn phát ra từ trong lòng sợ hãi. Thật, thật phát lương rồi. Dạ a, tại sao có thể có người cho chúng ta phát lương? Kia là tiểu tức ngõ hẻm Phương A Đại a, đó là cái hiếu thuận hài tử. Vì cho lão nương chữa bệnh, bán mình làm nô. Phương A Đại một đường lao nhanh về hẻm nhỏ. Lúc đầu, nhìn thấy hắn người nửa tin nửa ngờ. Nhưng rốt cục vẫn là có người kìm nén không được phóng tới Châu Nha. Một cái, hai cái. Theo càng ngày càng nhiều người dẫn tới lương thực, còn lại dân chúng, rốt cục đi ra ngoài phòng, như ông vỡ tổ phóng tới Châu Nha. Để duy trì trật tự rất nhiều nha dịch đều có chút không thể chịu được. Toàn thành xôn xao, sôi trào, trong lúc nhất thời, tựa như cái này vào đông rét căm căm, đều bị ép xuống. Trời đánh yến tặc, bưng lấy thống kê nhân số tên ghi, Khương Ngũ chỉ cảm thấy ngực bên trong có lửa tại đốt, so với chiến loạn trước đó. Huyện Châu dân chúng trong thành, thiếu đi 3 thành còn nhiều. Đáng giết, trốn không thoát. Khương huynh, làm phiền ngươi đi bắt người. Đổi một thân vỏ bào Dương Ngục, ngồi tại trước án lật xem Khương Ngũ đưa tới văn thư, trong lòng cũng không khỏi trách trung. Huyện Châu thành, từng một lần là Tây Bắc đạo phồn hoa nhất chi địa, nhưng cùng nói thành sánh vai Đại Châu, như thế giàu có chi địa, đều thương vong nhiều như thế. Tây Bắc đạo địa phương khác, lại nên cỡ nào quan cảnh. Nguyện vì Dương Đại Hiệp, ra sức trâu ngựa. Khương Ngũ quỳ một chân trên đất, thần sắc nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất liền là Dương Ngục nói một câu sự tình thôi sau bước ra rời đi, kia Huyện Châu thành thật là muốn vạn kiếp bất phục. Loạn thế, Dương Ngục hít sâu một hơi, bắt đầu đọc qua hồ sơ cùng văn thư. Quản lý thành trì, trấn an dân chúng, đối với hắn mà nói là so với chiến trường chém giết khó khăn nhiều sự tình, mở kho phát thóc chỉ là một cái trong số đó, cũng đã cực kỳ chuyện phiền phức. Loạn quân an trí, nha dịch thay đổi, tích trữ đầu cơ, tích trữ thương hộ, kết giao phỉ đồ phú hộ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của du côn, từng cọc từng cọc từng kiện, chính là đối với Từ Quan nhiều năm lão lại tới nói, cũng là đầy đủ nhất đầu sự tình. Nhưng Dương Ngục cũng không từ chối, tương phản, còn xin miễn thành bên trong không ít bần hàng tú tài tự tiến cử, tự mình xử lý. Vừa đến, hắn cũng không tin mặt những người này, thứ hai, cũng muốn nếm thử, dùng cái này, thực tiễn mình cầm giới pháp. Đêm hôm đó gió lớn tuyết hậu, sắc trời tạnh, dù rất lạnh vẫn như cũ, lại cũng không trở thành đi ra ngoài, đều khó khăn. Dần dần, Duyện Châu Thành cũng khôi phục sinh cơ, không còn trước đó, lạnh thanh như tử thành giống như cảnh tượng, các loại bán hàng rong, cửa hàng, cũng đều bắt đầu vận hành. Thế mà còn có mấy phần cảnh tượng nhiệt náo. Cái này, liền là khoái mã mà đến, từ vẫn có khói lửa tràn ngập phế tích xuyên qua, lấy Tề Văn Sinh cầm đầu, một đám Vạn Tượng Sơn đệ tử lần đầu tiên thấy. Sư thúc hắn, hắn thật dẹp xong Duyện Châu Thành, mà lại, Tề Văn Sinh ánh mắt có chút sợ run. Trước mắt một màn này, cùng ngoài thành kia một mảnh huyết nhục sa trường trùng điệp, cộng đồng nói rõ một sự kiện, Duyện Châu Thành lại lần nữa đổi chủ. Cũng bên mười mấy vạn, từng một lần binh phong trực chỉ Tây Bắc Đạo Thành, thậm chí đã tự xưng Yến Vương Yến Đông Quân, liền tại như thế trong khoảng thời gian ngắn, bị đánh tan. Lại, cực khả năng chỉ có một người. Cái này, một đám nho sinh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tiếp vào truyền thư, là nửa tin nửa ngờ, nhưng chính là tin tưởng, cũng đều coi là Duyện Châu Thành lúc này, đã là phế tích một mảnh. Lại không nghĩ, thế mà đã sơ bộ khôi phục trật tự. Đi, Tề Văn Sinh phản ứng nhanh nhất, dù là trong lòng vẫn là kinh hãi, nhưng cũng trong lòng biết lúc này phải làm gì. Tại báo ra lai lịch, trải qua người thông bẩm không lâu về sau, hắn lại lần nữa gặp được nhà mình tiểu sư thúc, lại là tại nội nha bên ngoài, chen chúc đám người bên trong. Trang nghiêm thông thấu đại đường bên trong, Dương Ngục ngồi nghiêm chỉnh, phía dưới, hai hàng nha dịch theo thứ tự gạt ra. Đây là tài thẩm án. Tề Văn Sinh trong lòng kinh ngạc. Còn lại nho sinh cũng đều thần sắc cổ quái, nhưng theo từng cái phạm nhân bị thẩm vấn, xử phạt, hoặc phóng thích, cả đám thần sắc cũng có chút biến hóa, vị này, tại bọn hắn mắt bên trong chỉ là cái vũ phu tiểu sư thúc, thế mà thật đâu ra đấy tại phán án, lại cũng không phải là không có trật tự loạn phán. Chỉ là, nhìn qua kinh đường một đập xuống, xử phạt đám người tiểu sư thúc, Tề Văn Sinh trong lòng mờ mịt, đây là nhà ai pháp? Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Không có gì ngoài dự trư thời điểm nghỉ tạm một canh giờ, Dương Ngục cơ hồ không có ngừng, sự án hiệu suất đủ làm bất luận kẻ nào nghẹn họng nhìn trân trối. Thân ở Duyện Châu, lại tay cầm minh thư, cái gì đại án phức tạp, tiểu án khó gãy, với hắn mà nói, hết thảy không tồn tại. Thậm chí không cần so sánh văn thư, phái nha dịch thẩm vấn, điều tra, chỉ cần ý niệm đạo qua minh thư, đường hạ người cuộc đời lý lịch, sở tác sở vi, liền đều hiểu rõ tại tâm, còn lại, bất quá là sự phạt mà thôi. Tiên thần quyền hành, thật không phải thường nhân có thể phỏng đoán. Như đến sinh tử bộ nơi tay, ngay cả huyện lệnh sống đều làm không được, hắn cũng uổng là âm ti chí bảo. Mà tại quá trình này bên trong, Dương Ngục từ đầu đến cuối có lưu một phần tâm tư, cảm giác tối tâm bên trong biến hóa, theo tất cả các loại bản án xử phạt, hắn tâm thần bên trong dần dần có ánh sáng nhạt. Cầm giới pháp, không phải tâm niệm vừa động, cũng không phải nói suông khẩu hiệu, là muốn từ trong ra ngoài, tổng kết ra một bộ làm việc chuẩn tắc. Cầm giới, minh tâm, lại một lần kinh đường một vỗ xuống, nhìn xem sắc mặt hôi bại phạm nhân, Dương Ngục trong lòng nổi lên gần sóng. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới đạo gia cực kỳ hiếm thấy một loại cầm giới pháp, thiện công, muốn thành tiên, tích thiện công. Đây là tại đạo tạng bên trong đều cực kỳ cổ lão lại ít thấy cầm giới pháp. Sớm nhất, Dương Ngục nhìn thấy thời điểm, còn không thể nào hiểu được, không biết cảm ứng thiên bên trong dục cầu thiên tiên người, đương lập 1.300 thiện, dục cầu địa tiên giả, đương lập 300 thiện, chân ý. Càng không thể minh bạch, trong nhân thế thiện công cùng thành tiên có quan hệ gì. Nhưng khi hắn đi đến cái này ngay miệng, hắn mới hiểu được, cổ chi cầu tiên giả, làm được là việc thiện, có được thiện công, không phải thiên đạo ban cho, cũng không phải phàm tục cảm kích, càng không phải là cái gì đại đế thánh nhân yêu cầu, mà là, cầm giới, minh tâm. Cho nên, thiện công đối ứng, còn có hậu quả xấu, vì thế, còn có nói, thành tiên người, 300 thiện, thành ma giả, 800 ác, không vì thiện mà thiện, không vì ác mà ác. Thiện ác đến chỗ, đều là tâm. Truyền thuyết bên trong, càng có hóa dụng hữu tâm làm thiện, dù thiện không thưởng, vô tâm làm ác, dù ác không phạt. Nơi này thiện ác, cùng người khác không quan hệ, nơi này thưởng phạt, đều tại mình trong lòng. Mà hắn lúc này sở tác sở vi, trong lúc mơ hồ, lại tới có không nhỏ phù hợp. Đây cũng là trăm sông đổ về một biển. Dương Ngục trong lòng nhai nuốt lấy cái gì, kinh đường một trùng điệp đập xuống, kết thúc một ngày xử phạt. Một đám nha dịch như được đại xá. Miệng nói uy vũ thối lui, nội nha bên ngoài một đám bách tính, cũng đều nhao nhao tán đi, có người hạ giận, có người gọi tốt, nhưng càng nhiều người, cũng chỉ đem hôm nay phát sinh sự tình, xem như đề tài nói chuyện. Hô, Dương Ngục chậm rãi đi ra đại đường. Mà lúc này, sắc trời đã ảm, màn đêm phía dưới, chỉ có Quần Tinh, Minh Nguyệt, Quần Tuyết Quang. Sư thúc, thấy Dương Ngục ra, Tề Văn Sinh bọn người cùng nhau hạ bái, một tiếng này sư thúc, so với trước đó lại là phải thành khẩn, tin phục nhiều. Sư thúc thần uy, một mình khuất phục Duyện Châu, chắc chắn chấn động thiên hạ. Tề Văn Sinh thật dài cúi đầu, vui lòng phục tùng. Đối với vị tiểu sư thúc này võ công, hắn tự nhiên là sớm có nghe thấy, nhưng hắn tuy có một thân không kém võ công, lại luôn luôn tự cho là đúng nho sinh. Cho nên, hôm nay thấy, một thân sự án, hắn chấn động lớn hơn. Vào ban ngày, bọn hắn cũng không nhàn rỗi, Dương Ngục sự án thời điểm, bọn hắn cũng tại thăm viếng, cuối cùng đạt được kinh người kết luận. Vị tiểu sư thúc này, để mà đánh giá chi pháp, dù cùng lập tức có lớn lao khác biệt, nhưng hắn ngày đoạn trăm án, không gây một sai để lọt. Cái này ở giữa kinh khủng, vây xem bách tính không hiểu, bọn hắn làm sao có thể không hiểu. Thiên hạ này cũng không tránh khỏi bận quá, chấn động đến, chấn động đi. Dương Ngục yên lặng. Những ngày này, tương tự thổi phồng, hắn nghe thế, nhưng là nhiều lắm. Tề Văn Sinh nghẹn lời. Người ta cũng coi như người một nhà, nói nhảm, cũng liền không cần nhiều lời. Trị loạn trước trị lại, Duyện Châu thành loạn nhiều năm, lại trị sụp đổ. Các ngươi đều là Vạn Tượng Sơn cao đồ, nên làm như thế nào, không cần ta nhiều lời a. Dương Ngục không có khách sáo. Lấy hắn giờ này ngày này võ công, một người thành quân, không phải lời nói suông, nhưng một người công thành dễ, một người mục thành khó. Duyện Châu cũng là Đại Châu, tướng gặp chiến loạn, nhân khẩu cũng là hàng trăm hàng ngàn vạn, đừng nói là hắn, chính là Võ Thánh, cũng phân thân thiếu phương pháp, dùng người là tất nhiên. Mà so với thành bên trong đổ rạp tại Yến Đông Quân dưới chân cỏ đầu tường, Vạn Tượng Sơn những này nho sinh, tự nhiên muốn đáng tin cậy nhiều. Đệ tử minh bạch, Tề Văn Sinh thần sắc kính cẩn, làm đệ tử lễ, đệ tử này đến, đã truyền thư chư vị sư huynh đệ, nhanh thì 20 ngày, chậm thì 2 tháng, liền có thể đến. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, mới nói, trước đó, vẫn là phải người hiệp trợ, theo ngươi. Dương Ngục gật đầu, từ không gì không thể. Như thế, Tề Văn Sinh nhẹ nhàng thở ra, ngược lại nhìn về phía sau lưng một đám nho sinh. Tối nay không ngủ, phải tất yếu mau chóng xem thành tiếng trung sách, quen thuộc Duyện Châu thành vụ. Chúng ta minh bạch, một đám nho sinh ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần phấn khởi. Một ngày này, bọn hắn đợi quá lâu, không cần phân phó, từ lâu nhao nhao muốn thử. Gặp đây, Dương Ngục trong lòng gật đầu, nhưng cũng nói minh bạch. Các ngươi tuy là Vạn Tượng Sơn môn nhân, nhưng Duyện Châu thành chịu không được dày vò, ta, nhưng ủy quyền cho các ngươi, nhưng nếu có làm sằng làm bậy người. Nửa câu sau, không có thổ lộ xuất khẩu, nhưng mọi người tại đây, nhưng trong lòng, đều là rung lên, khom người cúi đầu, tức không phụ sư thúc chi mệnh. Không có người sẽ hoài nghi trước mắt vị tiểu sư thúc này phân lượng. Vị này, thế nhưng là kiếm tử thụ xuất thân, chính xác tinh thông lan trì đao đạo đại gia. Đại thế mở màn a, Hàng Phong phần phật, gợi lên kia một góc áo mãng bào, đứng ở dãy núi chi đỉnh, Tiết Địa Long đứng chắp tay, ngóng nhìn khung thiên. Hắn nhìn thấy, vô cùng vô tận sát khí phóng lên tận trời. Giống như một mảnh nguy nga hùng vị sát khí chi lâm, xâm nhiễm bầu trời các nơi, Đại Minh chính đạo, Vạn Long đạo, thậm chí cả, càng thêm xa xôi quan ngoại. Mặt đất phía trên, long xà cùng nổi lên, có lẽ có nằm sắp tại giả, hoặc là đàn long tại vực sâu, hoặc là giãn ra cánh chim, có lẽ có triển lộ răng nanh, hiển lộ dữ tợn. Mà hắn ngưng mắt chỗ, không tại quan nội, mà tại quan ngoại. Cuối cùng vọng khí chi diệu, thần thông chi tinh, hắn ẩn ẩn nhìn thấy, tại cực độ xa xôi quan ngoại. Có hai đầu bị huyết sắc xâm nhiễm to lớn cự vật, xúc địa thần phong, nguy nga thần miếu bên trong, một đầu răng nanh nhuốm máu bạch tượng, dẫm đạp sơn hà, vung mũi hí dài, bạch sơn hắc thủy ở giữa, một đầu mặt long kiên quyết ngoi lên siêu thiên, liên tiếp trời cùng đất, tại vô tận sát cùng lệ lượng lờ ở giữa, như là trụ trời giống như, lớn lại hung lệ, phạm như nhất, hắc sơn lão yêu, Tiết Địa Long trong lòng nổi lên gần sóng, chợt, phun ra trọc khí, quay người, dưới núi, có người vội vàng, mà đến. Mấy cái chập trùng, đã đi tới đỉnh núi không xa, có chút khom người, báo cáo. Đại nhân, Yến Đông Quân, chết rồi. Ông, Tiết Địa Long nhíu mày lại tiếp tục quay đầu, nhìn về phía tây bắc chi địa, chỉ thấy dãy núi ở giữa, xích hỏa như thác nước, nghịch trùng thiên khung, hóa thành đại dương mênh mông, lại như ngang ngược lôi vân. Trong lúc mơ hồ, hình như có một quái vật khổng lồ, tại trong đó thai nghén. Đây là, Tiết Địa Long ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên, trong lòng của hắn hình như có lôi đình nổ tung. Ngăn không được thân hình rung lên, đạp vỡ dưới chân núi đá, lại ngẩng đầu, thất khiếu bên trong, lại có máu đen nhỏ xuống. Đại nhân, người tới quá sợ hãi. Tốt, cực kỳ tốt, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt huyết lệ, Tiết Địa Long cười cười, ý vị khó hiểu. Đại nhân, ngài đây là, người tới thần sắc khẩn trương, ngắm nhìn bốn phía, không biết xảy ra chuyện gì. Vô sự, Tuyết Địa Long khoát khoát tay, ra hiệu hắn nói tiếp. Mộng Hàm Quan bại lui không lâu về sau, kia Dương Ngục đi Tây Bắc Đạo, lấy sức một mình, phá Yến Đông Quân phá quân chi thế, đem nó đánh chết giết tại loạn quân bên trong. Dương Ngục, Tuyết Địa Long đánh gãy hắn, đôi mắt trở nên thâm thúy. Hành không, Từ Văn Kỷ chỗ, nhưng có biến cố. Từ Văn Kỷ, bệ hạ đem nó tóm giam về sau, quân thần đa số hắn cầu tình người, lại không nghĩ, không muốn bệ hạ trực tiếp phá Lưu Kinh, đem tất cả đại thần, loạn côn đánh ra hoàng cung. Chớ Hành không khóe miệng co giật. Việc này chính là hắn, đều cảm thấy có chút khó mà thích ứng. Đáng tiếc, lão gia hỏa này, lại trốn qua một lần. Tuyết Địa Long hơi có chút đáng tiếc. À, Chớ Hành không có chút không hiểu, kia Từ Văn Kỷ thượng thư thống mạ bệ hạ, chính là đại bất kính chi tội. Bệ hạ sao lại thế? Bệ hạ xuất chinh trước đó, tuyệt đối không thể làm người cứu đi Từ Văn Kỷ. Tuyết Địa Long không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt phân phó. Mặt khác, ngươi lấy viên quan kính một mặt, cáo tri Phương Chinh Hào, phá quân đạo quả, liền tại Duyện Châu, liền tại Dương Ngục tay bên trong, cũng đem Mã Long đồ động tác. Cáo tri với hắn. Mấy năm náo động, Xuân Châu Thành lại trị sớm đã đổ sụp, Yến Đông Quân trộm cướp xuất thân, tâm tư nhiều tại tranh phạt phía trên, từ vô tâm việc vặt, đến mức Xuân Châu Thành thành vụ chồng chất như núi. Chính là Tề Văn Sinh dẫn mười mấy người, cũng đầy đủ dùng ba ngày, mới khó khăn lắm sắp xếp như ý. Dương Ngục áp lực giảm nhiều, nhưng hắn vẫn là ngày ngày thăng đường, mặt trời mọc đã mở, mặt trời lặn mới quang. Có binh thư tàn trang nơi tay, thêm nữa quen thuộc xử phạt quá trình, về sau hắn xử án càng lúc càng nhanh, từ trên xuống dưới, từ thân hào nông thôn đến du côn, triệt để thanh tẩy một lần. Mà hắn trong lòng, lúc đầu không thể nắm lấy tâm linh chi quang, cũng dần dần có mấy phần hình dáng. Lại một ngày lui đường về sau, Dương Ngục trở lại sau nha, trước như thường lệ gọi Tề Văn Sinh bàn giao một phen, sau một mình tĩnh tọa tại trong phòng, điểm đốt một trụ kiếm không dễ thanh tâm hương. Này hương, lại khu trục tạp niệm, tĩnh tâm chi năng, dù còn kém rất rất xa thần đô mới có thanh linh hương, đi cũng thuộc về thượng phẩm, hắn cũng là từ Yến Đông Quân giấu phòng bên trong tìm được một trụ. Hô, mùi thơm quấn ở giữa, Dương Ngục chậm rãi nhắm mắt, ôm, nhất niệm động, bạo thực chi đỉnh bên trong, tử kim hồ lô. Long Uyên chém quỷ kiếm, trấn tà ấn liền từ cùng nhau chấn động. Hào quang mãnh liệt ở giữa, kia một bộ cực điểm huyền diệu sách cổ, lại lần nữa tại tâm hải của hắn bên trong hiển hiện. Hô, không do dự, trực tiếp tiến vào. Chớp mắt cũng chưa tới, trước mắt quang ảnh biến hóa, lại lần nữa xuất hiện, vẫn là kia một mảnh, thâm thúy mênh mông, vô tận vô ngần, lớn giống như vô biên vũ trụ tinh hải sinh cơ điều hưu, khô lãnh tịch liêu, không có trên dưới phân chia, không có tả hữu có khác chính là. Ẩn chứa vô biên ảo diệu, truyền thuyết bên trong tiên Phật rốt cuộc chi địa, pháp tắc chi hải. Cầm giới pháp, xem như nhập môn. Dương Ngục giơ tay lên, tán toái điểm sáng lượn lờ tại trên cánh tay của hắn, chặt chẽ cuốn quanh, tựa như một đầu xiềng xích. Một đầu là mình, bên kia, cũng là chính mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô chìm, thần bí, tịch liêu, băng lãnh, nhìn qua trước mắt mảnh này pháp tắc chi hải. Dương Ngục trong lòng không khỏi dâng lên trận trận rung động. Pháp tắc chi hải, là trước mắt mảnh này thần bí chi địa xưng hô, lại không phải duy nhất xưng hô. Có người đem danh xưng là pháp tắc chi hải, nhưng cũng có người đem danh xưng là hỗn độn biển, vận mệnh trường hà, tinh giới, thiên hải, quy khư, mẫu sông, thời không hành lang, chư thần mộ địa, nói giới, đạo tạng, Phật kinh thậm chí cả truyền thuyết bên trong. Có quan hệ với mảnh này thần bí chi địa xưng hô, rất rất nhiều. Mỗi một cái xưng hô về sau đều có tất cả các loại sắc thái thần bí bao khỏa truyền thuyết, điện cố, sự tích, tương truyền, ở giữa ẩn chứa khởi nguyên cùng kết thúc, sinh diệt chi diệu, vĩnh sinh chi bí, vạn vật quy khư chi chân lý. Tại truyền thuyết bên trong, đây là một mảnh làm tiên Phật, cũng vì đó hướng tới cùng sợ hãi chi địa, càng là hết thảy sinh linh thậm chí cả thiên địa tử vong quy khư chi địa. Pháp tắc chi hải bên trong, kỳ quái, ẩn chứa vô tận nguy hiểm, nhưng cũng có lấy giữa thiên địa nhất là phong phú tạo hóa. Tương truyền, tiên Phật bỏ mình về sau, liền sẽ theo đạo quả quy về nơi đây yên lặng, tiên ma huyện cảnh, không tại hiện thế xuất hiện thời điểm, đều ở đây ở giữa, đều tại hắn bên trong. Thiên tài địa bảo, linh bảo pháp khí, bất lão tiên dược, đạo quả thần chủng, mệnh đồ, thậm chí cả truyền thuyết bên trong, tiến về thế giới khác, thậm chí, thiên hạ giới môn hộ, đều tại hắn bên trong. Dương Ngục yên lặng nghĩ ngợi mình từ An Đạo Nhân, Vương Mục chi chỗ có được tin tức, liên quan tới cái này pháp tắc chi hải, hai vị kia biết cũng không rất nhiều. Nhiều cũng là từ đạo tạng, Phật kinh bên trong có được tin tức, mà so sánh dưới, An Đạo Nhân biết, phần lớn là cổ lão tương truyền, mà Vương Mục chi giảng thuật, thì là gần ngàn năm bên trong, rất nhiều thần thông chủ đối với pháp tắc chi hải tìm kiếm. Dựa vào hắn thuyết pháp, hiện thế không ít đạo quả, kỳ thật liền là cái khác thần thông chủ từ pháp tắc chi hải đoạt được, mà tương truyền, luyện chế đỉnh tiêm đan dược đại dược, cũng không ít, đến từ nơi đây. Chỉ là, kỳ ngộ nương theo lấy nguy hiểm, chết bởi ở giữa thần thông chủ, cũng không phải số ít, vẫn là phải mình thử một lần. Nhìn thoáng qua lượng lờ tại thân điểm sáng, Dương Ngục trong lòng nhất định, yên lặng tụng niệm một câu. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, ba đám u quang hiện lên ở bên cạnh thân, chính là Tử Kim Thôn Sát Bảo Hồ Lô, Thất Tinh Long Uyên Trảm Quỷ Kiếm, cùng Trấn Tà Ấn, Pháp Tắc Chi Hải, Thường Vật Khó Nhập, cùng Thiên Hải Giới Đồng Dạng, Đạo Quả, nguyên liệu nấu ăn chi thuộc có thể mang theo. Bất quá không có gì ngoài đạo quả bên ngoài, bao quát hắn chính mình tinh thần, đều sẽ theo thời gian chuyển dời mà không ngừng làm hao mòn, nguyên liệu nấu ăn bản chất cũng là tinh thần lạc ấn, không cách nào lâu dài tồn tại hắn bên trong, tinh lực tiêu hao khá lớn. Đưa tay nắm chặt Long Uyên kiếm, Dương Ngục không khỏi trong lòng nhíu mày. Theo ba kiện đạo quả hiển hiện, hắn chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống, tựa như trên lưng vật nặng, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, bất đắc dĩ đem Trấn Tà Ấn, Tử Kim Thôn Sát Bảo Hồ Lô đưa trở về, chỉ để lại Long Uyên kiếm phòng thân. Tranh, Long Uyên kiếm phát ra kêu khẽ, giống như cá vào nước, chim bay thiên, mang theo thoải mái, nhưng lại mang theo một ít tự ngạo, tựa như tại hiển lộ rõ ràng tầm quan trọng của mình. Đây là cực kỳ hiếm thấy phản ứng. Vạn Tượng Sơn Nguyễn Cảnh về sau, Long Uyên kiếm nghi thức xem như hoàn thành, chỉ là, có lẽ là đối Lôi Thôi đạo nhân nhường có chỗ bất mãn, hay là cái khác. Cây kiếm này, từ đầu đến cuối có chút hờ hững lạnh lẽo. Nhưng lúc này, tới chỗ này về sau, đạo quả linh tính tự hồ tại tăng cường. Nhìn qua hiếm thấy nhảy cổng Long Uyên kiếm, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. Từ phản ứng này trên nhìn lại, đạo quả chưa hẳn đến từ pháp tắc chi hải, nhưng tất nhiên là có quan hệ sâu đậm. Nếu không, cái này miệng tuyệt ngạo kiếm, không phải là phản ứng như thế, cũng không biết có thể đi bao xa. Nắm chặt Long Uyên, Dương Ngục không có quá nhiều do dự, thân hình khẽ động, lần thứ nhất bước vào mảnh này thần tích chi địa. Hoa, bên tai hình như có sóng biển cuồn cuộn thanh âm u u truyền lại, từ cực kỳ xa xôi chỗ mà đến. Chớp mắt hoảng hốt về sau, Dương Ngục lấy lại tinh thần. Kém một bước, trước mắt tinh hải đã biến mất, từ ngóng nhìn, biến thành đặt chân hắn bên trong, hắn ngắm nhìn bốn phía, dưới chân, là đen như mực không ánh sáng, để nhân vọng chi tim đập nhanh thủy triều. Mà bốn hướng nhìn lại, thấy đều là mê vụ, thổi không tan, phát không ra. Bầu trời phía trên, mơ màng âm thầm, không trăng không sao, âm trầm đáng sợ. Hắn lúc này trạng thái, liền lộ ra 10 phần kỳ dị, Long Uyên kiếm tán phát ánh sáng đem hắn bao phủ, để hắn không có rơi xuống đại dương mênh mông. Mà nguyên bản quanh quẩn mình hồn liên lại ngược lại biến mất, chỉ có hắn tĩnh tâm cảm ứng, mới có thể phát giác. Chỉ là, Dương Ngục cúi đầu, nhìn qua kia màu mực không ánh sáng, tựa như ngay cả hắn ánh mắt đều muốn bị cướp đi đen nhánh, trong lòng rết run, ngửi được nguy hiểm cực lớn. Khó trách chỉ có thần thông chủ mới có thể tiến vào pháp tắc chi hải, cái này dưới chân mặt hải, rơi xuống, chỉ sợ lập tức liền sẽ thân tử hồn diệt thần ý rã rời trước đó, nhất định phải dọc theo cầm giới pháp biến thành hồn liên trở lại hiện thế. Dương Ngục trong lòng tỉnh táo, trưởng bên trong trường kiếm cầm vô cùng gấp, pháp tắc chi hải nguy hiểm, Vương Mục Chi mấy lần đề cập, không chỉ là ở trước mặt nói, về sau thư từ qua lại bên trong cũng mấy lần cảnh cáo. Pháp tắc chi hải bao hàm toàn diện, nguy hiểm trong đó, càng là phong phú đến không cách nào liệt kê. Dựa vào Vương Mục Chi thuyết pháp, từng có thần thông chủ tại trong đó gặp được, phá toái viễn cổ tiên ma huyễn cảnh, nhiều người đều chết, sống sót, cũng đều điên cuồng như ma. Hô! Dọc theo tối tăm bên trong cảm ứng, Dương Ngục cầm kiếm xâm nhập sương mù, những sương mù này, không phải trong tưởng tượng mềm mại, tại hắn bên trong hành tẩu, lại có một ít phí sức. Những sương mù này, cũng không phải là thực chất, sở dĩ có loại này ảo giác, vấn đề xuất hiện ở trên người của ta. Nhục thể của hắn, không cách nào tiến vào pháp tắc chi hải, hay là nói, truyền thuyết bên trong, cũng cực ít có người có thể nhục thân vượt qua pháp tắc chi hải. Cho nên, có thể bước vào nơi đây, phần lớn là thần ý. Mặc dù bởi vì lấy một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được lực lượng, hắn chỉ cảm thấy lúc này mình cùng ngoại giới không còn hai dạng, tinh lực, võ công tự hồ, cũng không có trì trệ. Nhưng hắn đến cùng chưa từng mở ra cửa trước một khiếu, không thể tam nguyên quy nhất, dù là bởi vì lấy lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục nguyên cớ, thần ý ngưng thực kiêu ngạo đại tông sư, nhưng đến cùng khiếm khuyết một cái viên mãn. Cho nên, tại cái này sương mù bên trong cất bước, mới có thể có vẻ hơi phí sức, lần thứ nhất bước vào pháp tắc chi hải. Dương Ngục cũng không nghĩ đến có thu hoạch gì, cũng không có hy vọng xa vời có thể một lần điểm đốt mệnh đồ, chỉ là cực kỳ kỹ càng đem cảm thụ của mình ghi xuống. Người bên ngoài nói lại nhiều, cũng không bằng mình trải nghiệm đi vào rõ ràng. Hô, lại một lần xuyên qua một mảnh sương mù, Dương Ngục trong lòng đột nhiên động một cái, chỉ cảm thấy khí tức vô hình tràn vào trong cơ thể, lạnh buốt thấu xương, lại làm cho hắn tinh thần, vì đó chấn động, mỏi mệt giảm xuống một chút. Đồng thời, trong lòng hiện ra một câu không trọn vẹn, ngắn gọn kinh văn. Đây là, hắn có chút kinh ngạc, lại lần nữa, nếm thử xuyên qua kia đám sương mù, đáng tiếc lần này, không có thu hoạch. Cái này tính là cái gì, thời cổ thần thông chủ bỏ mình về sau, lưu lại một sợi dấu ấn tinh thần. Dương Mục có chút ngạc nhiên, mặc dù câu này kinh văn đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng kia một cổ vô hình khí tức lại tự hồ như đang làm dịu linh hồn của hắn. Sau đó, Dương Mục tăng nhanh thăm dò. Theo đối mảnh này mây mù chi hải quen thuộc, hắn động tác cũng lớn hơn rất nhiều, chưa bao lâu, hắn liền lại nghe thấy một câu kinh văn. Sông núi chung tú, uy linh hiện hách, hữu cầu tất ứng, như bóng với hình. Dương Mục nhai nuốt lấy đoạt được kinh văn, dần dần phẩm ra hương vị đến. Cái này kinh văn bên trong ám chỉ, tự hồ là sơn thần địa chích loại hình. Hoa, Dương Mục tâm niệm chưa kịp hiện lên, lại từ xuyên qua một mảnh sương mù. Ông, nơi đây mây mù mặt hải vốn là một mảnh yếu ớt âm thầm, không quá mức sáng ngời, có thể mặc qua mảnh này mây mù, liền có mảng lớn lưu quang hiện lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa, một tòa cổ quan đứng ở mặt hải bên trong, chập trùng lên xuống, tựa như một tờ thuyền con. Cổ nhìn xem về sau, có đại thụ che trời, hắn cành lá như quang, che khuất mảng lớn mặt hải. Cái này xem, cây này. Dương Mục mí mắt không khỏi nhảy một cái. Hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy kia ung tùm cành lá ở giữa, treo linh tinh tinh mười mấy quả, kia quả tương tự nhóc con, tứ chi ngũ quan đều có. Bị gió thổi qua, phát ra cười toe toét cười to âm thanh. Mà hắn phát giác đến, lấp lóe lưu quan, chính là kia từng đôi nhân cách hóa ánh mắt. Cổ xem chìm nổi mặt hải ở giữa, đại thụ che trời trong mây mù, gió bên trong chiêu quả chập chờn, thỉnh thoảng phát ra ríu rít cười to. Một màn này, nếu là ở vào hiện thế bên trong, có lẽ có mấy phần thần tiên phủ để, tiên nhân động thiên khí tượng. Nhưng giờ này khắc này, phối hợp với kia u trầm sắc trời, cùng kia nổi lên ánh sáng nhạt, sao là một cái quỷ gì đến? Chẳng lẽ lại là, người, nhân sâm quả? Dương Ngục có chút sợ run, dù hắn trong lòng biết đất này nguy hiểm, vẫn là có chút tim đập rộn lên. Nhân sâm quả á? Không nói kiếp trước, chính là kiếp này, hắn cũng từng nghe tới liên quan tới vật này truyền thuyết. Đây là tiên Phật duyên thọ vô thượng diệu phẩm. Tương truyền, ăn thuốc này, tránh được ba tai, có thể trốn cửu nạn, nhưng phải số tuổi thọ vạn năm, nhưng phạt mau tẩy tủy, nhưng thoát thai hoán cốt. Tuy là tại thần thoại bên trong, đều là nhân cùng phù tan thậm, bàn đào, lôi hỏa tiên hạnh, hoàng trung lý, ngộ đạo hạt bồ đề các loại vô thượng đại dược tê danh tồn tại chỉ là không quá đúng. Dương Ngục bình tĩnh lại, hắn cũng không phải lão gia tử, làm sao có thể mới vào pháp tắc chi hải. Liền gặp được loại này cấp độ thần thoại vô thượng đại dược. Nhưng nếu như vậy tránh đi, hắn lại quả thực có chút không muốn. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Dương Ngục nắm chặt Long Uyên kiếm, thận trọng tới gần, nhưng không có thẳng đến kia cổ xem chỗ, mà là dọc theo bốn phía không ngừng xuyên qua mây mù, sưu tập kia không trọn vẹn kinh văn. Cái này kinh văn đã có thể cùng cái này cổ xem cùng cất ở đây một mảnh mặt hải, có lẽ liền có quan hệ. Trầm ngưng tâm thần, Dương Ngục hành tẩu ở mảnh này, chỉ có ô chìm mặt hải phía trên. Thời khắc chú ý xa xa cổ xem đại thụ cùng tự thân tinh thần tiêu hao cùng cầm giới pháp trạng thái, đồng thời duy trì độ cao lực chú ý, sưu tập mây mù bên trong, như có như không kinh văn. Quá trình này cũng không tiếp tục quá lâu, lại một lần xuyên qua mây mù, cơ hồ đi vào cổ xem phụ cận thời điểm, một câu kia câu kinh văn, miễn cưỡng bị hắn tổ hợp lại với nhau, đạt được bộ phận sau. Giá trị này mạc kiếp thời điểm, thiên đạo sụp đổ, vạn đạo không xương, nói đi Phật ẩn, chư thần tiêu vong. Cẩn phụng tử vi thiên đại đế chi danh, thông truyền thiên hạ thần linh, địa chích, sơn thủy chư thần, hải hà long quân, âm ti minh thần. Trong lúc hoảng hốt, Dương Ngục trong lòng giống như vang lên u u thần âm. Cái này tựa như là một tôn vô thượng thần nhân dơ cao cửu cửu bầu trời phía trên, quan sát vạn loại vạn có, phát ra chấn thế thần âm. Chư thần, chúng ta chưa cướp gặp lại. Ầm ầm, Dương Ngục thân thể chấn động, chưởng bên trong trường kiếm phát ra chói tai tê minh. Kia tự tử văn bên trong lan truyền ra ý chí, xa xôi thời không vô ngần. Cũng rõ ràng đến không cách nào hình dung tình trạng. Một sát na này, hắn thậm chí có loại thân lâm kỳ cảnh, nghe được vạn làm thần ma gầm nhẹ nghẹn ngào ảo giác. Kia là, thần Phật tiên ma rên rỉ, cũng là thâm trầm đến không thể gọi tên, tuyệt vọng. Chư thần mạc kiếp, Dương Ngục thất thần một cái chớp mắt, đột nhiên hồi tỉnh lại, liền thấy lúc đầu đóng chặt cổ xem cửa lớn, chẳng biết lúc nào đã mở rộng. Xem bên trong chỗ, một cao không quá ba thước, vòng eo cũng đủ ba thước, tứ chi ngắn nhỏ. Ngũ quan buồn cười nhếch chung một chỗ, màu da trắng nõn bên trong hiện ra thanh quan, ba phần giống người, cũng có bảy phần cực kỳ giống một đoạn ngắt đầu bỏ đuôi củ cải. Dường như phát giác được Dương Ngục ánh mắt, nó cười ha hả chắp tay thở dài, miệng bên trong thổ lộ, lại là cổ lão đạo văn. Tiểu lão nhi ngũ tạng quan thổ địa, không biết quý thần từ cái nào chỗ đến, bây giờ, là năm nào nguyệt. Đạo văn, là hiếm thấy, từ xưa bây giờ không quá mức cải biến ngôn ngữ văn tự. Bởi vậy, đạo tạng, Phật kinh nhiều dùng cái này loại văn tự viết ghi chép. Dư Ngục những năm này học không ít, bất quá, trước mắt cái này vật đạo văn quá tối nghĩa, hắn một hồi lâu mới phẩm đưa ra bên trong hàm nghĩa. Cũng châm trước, khái bán trả lời một câu. Ngũ tạng quan, thổ địa. Tiểu lão nhi chính là. Bà tức đinh ha ha cười, mười phần hiền lành cùng mỹ hảo, cũng mời Dư Ngục tiến đến. Nhà ta hậu viện quả vừa vặn có mấy cái chín mộng, quý thần có thể đến, cũng là duyên phận, vừa vặn đánh giá một hai nó thái độ thành khẩn mà thân mật, để người không tự chủ buông xuống đề phòng, lấy Dư Ngục nhạy cảm, cũng không có phát giác được cái gì địch ý cùng nguy hiểm. Chỉ là, đó là ngươi nhà quả. Dư Ngục nheo lại mắt, thông u thúc làm, lại cảm giác trước mắt hình như có bình chướng vô hình ngăn cách, không nhìn thấy kia ba tức đinh. Chỉ có thể nhìn thấy cái này cổ xem, ngũ tạng quan, đẳng cấp, phẩm chất, đánh giá, mệnh số, đập vào mi mắt, là liên tiếp, cho đến cuối cùng, là hắn trạng thái, trách nát tiêu vong bên trong, bất quá. Cái này cổ xem, hẳn là cũng coi là nguyên liệu nấu ăn, Dư Ngục ánh mắt sáng lên, là cực, bà tức đinh ha ha cười, tiểu ngắn tay bãi động, nhà ta cái quả này, nhưng rất khó lường, ăn vào một viên, tránh được ba tai, ăn vào ba cái, cửu nạn đều đi. Như đến 33, nhưng thọ cùng trời đất, cùng bất lão. Cái quả này chắc hẳn rất là trân quý. Dương Ngục ra vẻ sợ hãi than, gặp kia ba tức đinh gật đầu liên tục,